Ta muốn đích thân tới, bí mật đàm phán với họ. Bảo họ chuẩn bị nhân viên tiếp ứng trên không. Ta tự đi tới, họ tất sẽ đồng ý. Thương Triều Tâm: việc này đơn giản, rất dễ dàng, còn gì nữa không? Ngũ Hữu Đạo: còn nữa, là vương gia cần phải chuẩn bị tốt tấn công, không cầu thắng, dù là đánh nghi binh, nói chung là cần phải hấp dẫn phe địch, tăng mạnh phòng ngự chống cự. Thương Triều Tâm: có thể, khi nào động thủ? Ngũ Hữu Đạo: chú ý quan sát, cho ta đi qua đó, một khi bên kia đánh tới, động tĩnh sẽ không nhỏ. Bên này vương gia chỉ cần lưu ý sẽ phát hiện được. Ta vừa ra tay, bên này lập tức hành động. Nhớ kỹ không được bỏ lỡ. Cái mạng này của ta giao cả trong tay vương gia đó. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.